Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 869, Di Căng Đan Từ Nữ. Thiếu Trượt Tuyết Tràng, công viên, suối nước nóng, còn có một chút vận động trường. Lâm Phàm nghĩ lại, Lâm Phàm lấy ra nội dung cốt truyện sửa đổi tạp, khiến Trượt Tuyết Tràng, công viên, suối nước nóng khách sạn xuất hiện ở thân ái khách sạn chung quanh. Trầm Duyệt, gọi dậy người, tại ta đại phòng khách mở một cái tiểu xé. Lâm Phàm gọi lại Trầm Duyệt, nói, tốt, đại lão bản. Trầm Duyệt đối Lâm Phàm xưng hô, rất nhanh vương hạ đệ, 500 triệu, mây chiều, chém âm ô cô, trần tường, liễu đào, vương cây đều đến đại phòng khách. Nói với các ngươi thoáng cái, chúng ta thân ái khách sạn chung quanh nhiều trượt tuyết tràng, công viên, suối nước nóng khách sạn, các ngươi tại không vội vàng thời điểm có thể đi. 827, đây là điểm thứ nhất. Lâm Phàm nói, vương cây kinh ngạc, nói, chúng ta thân ái khách sạn, ta cho là chỉ có phòng cho khách nhiều, đạt tới chưa từng có trong lịch sử 36 giữa. Không nghĩ tới còn có trượt tuyết tràng, công viên, suối nước nóng khách sạn như vậy phối chế, như vậy thật quá sang trọng, quá tuyệt. Mây Hướng la lên, ta muốn đi trượt tuyết. Vương Hạ Đệ nói, ta muốn đi ngâm suối nước nóng. Chém Âm Âu nói, ta cũng thế. Trầm Duyệt nói theo, Liễu Đào cũng nói, ta cũng muốn đi trượt tuyết tràng cùng ngâm suối nước nóng. Chúng ta lần này khách sạn đầu tư thật rất lớn a. Trần Tường kinh ngạc nói, 500 triệu nói, ta cảm thấy chúng ta là sang trọng nhất tống nghệ tiết mục. Đó là bởi vì các ngươi đại lão bản chịu xài tiền. Vương Cây nói, nếu để cho bọn họ đầu tư, nhất định là bồi tống nghệ tiết mục chi phí quá cao, căn bản là không kiếm được bao nhiêu tiền. Điểm thứ hai, sau đó khách nhân sẽ tăng thêm. Các ngươi, Lâm Phàm lại tiếp tục nói vài điểm, cuối cùng khiến lão bản cùng lão bản nương, cũng là đại quản gia Liễu Đào nói vài lời. Nói xong, tan họp, mọi người chờ ngày thứ hai khách quý. Lão bản nương, người biết ngày thứ hai khách quý là ai chăng? 500 triệu hiếu kỳ hỏi. Lúc này, Lâm Phàm đã rời đi đại phòng khách, bọn họ tỏ ra rất tự do. Lâm Phàm vị tiên nhân này không thể nào một mực cùng với bọn họ. Hắn rỗi rảnh thời điểm cũng sẽ luyện một chút công, nghiên cứu từ hệ thống kia đắc được đến các loại công pháp. Tại hệ thống sức mạnh khá cao thế giới, hắn đều là vô địch tồn tại. Huống chi là cái này tống nghệ vị diện, ta cũng không biết đây. Bất quá hẳn là nữ minh tinh, ta nghe đại lão bản nói qua. Liễu Đào ngữ khí vẫn là như vậy bất ôn bất hòa, khiến người ưa thích. Quả nhiên ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Cây liền khiến Vương Hạ Đệ bọn họ đi đón khách nhân. Tới theo thứ tự là Trương Hinh Duẫn, rõ ràng Bách Hợp, Lý Hiểu Lộ, giao sáu bốn vị có Xì Căng Đan nữ minh tinh. Đi tới nơi này thật là quá tốt, nơi này thật đẹp, Lý Hiểu Lộ nói. Trương Hinh Duẫn cũng là vui vẻ nói, nơi này gian phòng thật nhiều, cùng tối ngày hôm qua thấy tivi giống nhau như đúc. Giao Sáu nói, cái kia tàu chụp quả thực quá đẹp, còn có trượt tuyết tràng, sân chơi cũng lớn vô cùng, thật muốn đi chơi một chút. Vương Cây nói, chờ rảnh liền mang bọn ngươi đi chơi, hiện tại tới trước đại phòng khách nghỉ ngơi một chút, cái này bên ngoài lạnh lẽo. Kia cái anh chàng đẹp trai đại lão bản đây, rõ ràng Bách Hợp hỏi. Trầm Duyệt nói, ta đại lão bản giống nhau đều không ra gian phòng của mình, rất thần bí đây. Thần bí như vậy nha, đều không đi ra ăn cơm sao? Trương Hinh Duẫn nói. Liễu Đào cười nói, thật đúng là bị ngươi đoán đúng, đại lão bản thật đúng là không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Phòng trừng phòng hắn có cái gì tốt ăn? Chém Âm Âu nói, ta một mực thật tò mò, đại lão bản gian phòng rốt cuộc là dạng gì đây? đáng tiếc còn không có cơ hội giúp đỡ lão bản gian phòng quét dọn. Không, Mây Hướng nói, ta xem qua chúng ta phòng khách, đều là toàn bộ trí năng, chỉ cần hội thao làm, căn bản không cần chúng ta nhân viên dọn dẹp, vô cùng thuận lợi. Vương Cây nói, 36 căn phòng khách, không thể nào thật để cho bọn họ tới làm, như vậy không chết vì mệt mới là lạ. Mọi người vào đại phòng khách, 500 triệu, Mây Hướng đám người cho khách quý chuẩn bị nước ấm uống. Cảm ơn, Trương Hinh Duẫn, Lý Hiểu Lộ đám người nói, các ngươi buổi sáng ăn không? Liễu Đào hỏi, ta ăn, rõ ràng Bách Hợp nói, ta cũng ăn, Giao Sáo nói, ta ăn, Lý Hiểu Lộ nói, liền chờ trong lúc này chưa ăn bữa ăn lớn đây. Trương Hinh Duẫn nói, Liễu Đào nói, yên tâm, buổi trưa nhất định chuẩn bị bữa ăn lớn cho các ngươi. Vương Cây Đùa nói, cái này kéo đến tận 4 vị mỹ nữ, xem đem bọn họ cao hứng, đến bây giờ đều cười tâu tóe đây. Ha ha, 500 triệu đám người cười ngây ngô. Sắp tới buổi trưa, Liễu Đào, Trầm Duyệt, chém ông ốc cô mấy người xuống bếp nấu cơm. Đến giờ ăn cơm, Lý Hiểu Lộ tư nữ nhìn một chút vị trí. Một phát hiện đại lão bản thật không đến cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Đại lão bản không gọi một chút không? Rõ ràng Bách Hợp hiếu kỳ nói. Đại lão bản ngày hôm qua mở hội nghị nói với chúng ta. Ăn cơm không cần gọi hắn. Trầm Duyệt nói, ăn ngon như vậy thức ăn, hắn ở trong phòng có thể ăn được cái gì chứ? Trương Hinh Duẫn nói, Trần Tường nói, không phải có máy quay phim sao? Hẳn biết đại lão bản ở trong phòng làm gì? Không có a, ta ngày hôm qua không nhìn thấy các ngươi đại lão bản ở trong phòng thân ảnh. Giao Sáo nói, không thể nào, Mây Hướng kinh ngạc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.